Đan Vũ Càn Khôn, chương 275, Dạ Đàm, góc truyện audio.com. Cho nên Tần Phàm đối với Tần Kim này vẫn là tương đối có hảo cảm, chỉ là không nghĩ đến hắn như vậy chết rồi. Gia tộc có tra ra việc này là người nào làm hay không? Tần Phàm trầm giọng hỏi, nghe nói là một mạo hiểm đoàn trong Thanh Thạch Trấn làm. Tần Nhị hạ giọng nói, một mạo hiểm đoàn trong Thanh Thạch Trấn cũng dám đắc tội Nam Phong Tần gia chúng ta. Sắc mặt Tần Phàm lạnh lẽo, mạo hiểm đoàn trong Thanh Thạch Trấn này hắn cũng cho ẩn thế mạo hiểm đoàn tìm hiểu qua, thực lực mạnh nhất cũng không quá đáng là không sai biệt lắm như ẩn thế mạo hiểm đoàn, nhưng so sánh với chân vũ thế gia vẫn là có vẻ không bằng. Mạo hiểm đoàn này chẳng biết tại sao lại đột nhiên nhiều hơn không ít tiên thiên võ sư, hơn nữa nghe nói còn che giấu linh vũ sư. Cho nên tộc vụ viện vẫn còn thương nghị. Tần Nhị nói, hắn cũng nghe nói qua sự tích về Tần Phàm, mới nghĩ tới tìm Tần Phàm đến hỗ trợ giải quyết vấn đề, nhưng trên thực tế hắn làm như vậy vẫn là thuộc về tự chủ trương, không có báo cáo cho gia tộc. Việc này phát sinh bao lâu rồi? Tần Phàm lại hỏi, ước chừng nửa tháng rồi. Tần Nhị kia suy nghĩ một chút đáp, tỷ tỷ của ta có phải đã ly khai Nam Phong Thành rồi hay không? Lúc này Tần Phàm đã mơ hồ cảm giác được việc này có lẽ cùng Càn Kinh Tần gia có quan hệ, bất quá dùng hắn hiểu rõ đối với phong cách làm việc của Tần Ly, việc này chắc có lẽ không kéo được quá lâu. Trừ khi là Tần Ly đã ly khai gia tộc, nghe nói Tần Ly tiểu thư ở 2 tháng trước đã ly khai gia tộc. Tần Nhị đáp, nói danh tự của mạo hiểm đoàn kia cho ta biết, việc này ta sẽ đi xử lý. Tần Phàm lạnh lùng nói ra, hắn biết rõ hôm nay thật sự là thời điểm mình cần phải vì gia tộc làm vài chuyện. Trong một sơn cốc ở hướng tây của Thanh Thạch Trấn, Tần Phàm hiện ra trước nơi trú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN lúc này đã là thời điểm vào đêm, trước sơn cốc này trồng chất một đống lửa trại, bên cạnh lửa trại, 2 thủ vệ đứng trước miệng hang, ngược lại là lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn, Tần Phàm nhìn ra được 2 người này đều là cảnh giới võ sư. Hôm nay thực lực mạo hiểm đoàn đã tăng lên không ít a. Tần Phàm âm thầm nhẹ gật đầu, lần trước hắn đến, thủ vệ sơn cốc chỉ là cảnh giới võ giả, hôm nay trong đoàn có nhiều võ sư, mới có thể phái ra nhân thủ đến thủ vệ. Vì vậy, Tần Phàm chậm rãi đi tới. Xin hỏi người đến từ phương nào? Có chuyện gì không? Thấy Tần Phàm đến gần, một thủ vệ cảnh giác mở miệng hỏi. Tần Phàm, ta tìm Trần Kỳ. Thanh âm của Tần Phàm nhàn nhạt truyền ra. 2 người này đột phá đến võ sư, đoán chừng phần lớn là bởi vì phục dụng tiểu linh vận hoàn hắn luyện chế, xem như là đoàn viên hạch tâm của ẩn thế mạo hiểm đoàn rồi, cho nên biết thân phận của hắn. Hoan nghênh đoàn trưởng trở về. Quả nhiên 2 gã đoàn viên kia thấy rõ Tần Phàm, đều lộ ra cung kính chi sắc, bề bộn khom mình hành lễ. Gần đây ở trong đoàn hết thảy đều thuận lợi chứ? Tần Phàm nhẹ gật đầu tùy ý hỏi thăm. Hồi báo đoàn trưởng, gần đây ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta phát triển rất khá, chỉ là có chút bận rộn, đoàn trưởng ở mấy ngày trước tự mình đi Nguyên Thành xử lý công việc rồi. Một gã đoàn viên cung kính đáp, Trần Kỳ không có mặt, vậy hiện tại ở trong đoàn ai làm chủ sự? Tần Phàm hơi có chút ngoài ý muốn, mở miệng hỏi. Là Vương Ca Vương Thành, thuộc hạ sẽ đi gọi hắn tới đón tiếp đoàn trưởng. Một đoàn viên khác thì nói, góc truyện audio.com. Ra, Tần Phàm nhẹ gật đầu, hắn ở ẩn thế mạo hiểm đoàn vẫn luôn là cùng Trần Kỳ tiếp xúc, những đoàn viên khác ngược lại là không có nhận thức mấy cái. Đoàn trưởng, ta là Vương Thành, rất sớm đã theo bên người Trần Ca, chủ yếu là phụ trách công tác phương diện tình báo, hôm nay Trần Ca có việc đi Nguyên Thành, cho nên ở đây tạm thời do ta phụ trách. Rất nhanh, một thành viên mạo hiểm đoàn có chút nhỏ gầy bước nhanh đi ra, vừa nhìn thấy Tần Phàm, lập tức cung kính hành lễ nói. Chuyên mục Đại Càn Phong Vân Chiêu Thánh kia tình báo về Tần Phàm, cơ bản đều là Vương Thành này siêu tập, cho nên hắn đối với thiếu niên thoạt nhìn tuổi không lớn lắm ở trước mắt này, đó là kính nể phát ra từ nội tâm. Đi vào rồi nói sau. Tần Phàm nhẹ gật đầu, lúc này hắn tới nơi này chủ yếu là nghe ngóng một sự tình, nếu Vương Thành này là phụ trách công tác phương diện tình báo, như vậy vừa vặn phù hợp. Nguyên lai đây chính là đoàn trưởng của chúng ta A-Hát, thoạt nhìn tuổi rất trẻ. Nhìn Tần Phàm và Vương Thành đi vào, 2 gã thủ vệ kia không khỏi xì xào bàn tán. Ha ha, người cũng không nên khinh thường đoàn trưởng, hắn còn trẻ, nhưng mà làm việc rất nghiêm túc, năm đó Thanh Ưng mạo hiểm đoàn kia. Hắc hắc, vấn đề này đoán chừng ngươi cũng đã được nghe nói đi à nha. Một thủ vệ khác thấp giọng nói, hơn nữa tiểu linh vận hoàn mà chúng ta phục dụng đều là đoàn trưởng luyện chế đấy. Trẻ như thế mà đã trở thành luyện dược sư linh hoàn cấp, đoàn trưởng ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng. Tên thủ vệ kia không khỏi sợ hãi than nói. Vấn đề này tự nhiên không cần phải nói, tóm lại hảo hảo giúp đoàn trưởng làm việc, đoàn trưởng hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi chúng ta. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, danh tự đoàn trưởng ở bên trong đoàn chúng ta, chỉ có hội viên hạch tâm mới biết rõ, ngươi chớ truyền ra ngoài. Một gã thủ vệ khác so với tên thủ vệ này thì thời gian thành đoàn viên hạch tâm dài hơn rất nhiều cho nên dặn dò nói. Cái này tiểu đệ tự nhiên biết rõ. Tên thủ vệ kia vội vàng đáp, Tần tiếp tục gác tập trung tinh thần, không nên lưu lại ấn tượng xấu gì cho đoàn trưởng. Tần Phàm cùng Vương Thành tiến vào trong trướng bồng, phân biệt ngồi xuống, rất nhanh thì có tùy tùng nữ dâng trà. Hôm nay ẩn thế mạo hiểm đoàn cao tốc phát triển, cho nên điều kiện này ngược lại là sâu sắc cải thiện rồi. Hôm nay tình huống trong mạo hiểm đoàn như thế nào? Tần Phàm uống một ngụm trà, liền mở miệng hỏi. Hết thảy đều rất tốt, hiện tại ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta đã có gần ngàn người rồi. Mà có đoàn trưởng ngươi lần trước rót tài chính cho đoàn, hôm nay phân nhánh của chúng ta đã trải khắp toàn bộ Đại Càn Quốc, cơ hồ tất cả thành thị tới gần khu vực săn bắn yêu thú đều có trụ sở, lượng tiêu thụ Đại Càn Phong Vân cũng thập phần không tệ. Mặt khác mạng lưới tình báo của chúng ta cũng cơ bản hoàn thiện, tuy vẫn chưa thể so sánh với một ít đại thế gia, nhưng mà coi như là tin tức hiểu rõ rồi. Còn có đoàn trưởng ngài yêu cầu thành lập linh dược đội cũng đã thành lập, vì đoàn trưởng góp nhặt không ít linh dược chân quý. Vương Thành kia thoạt nhìn thật là thân tín bên người Trần Kỳ, đối với sự tình mạo hiểm đoàn biết được rất kỹ càng, thấy Tần Phàm hỏi, liền chậm rãi báo cáo tình huống của ẩn thế mạo hiểm đoàn. Làm không tệ, Tần Phàm nhẹ gật đầu, đối với ẩn thế mạo hiểm đoàn phát triển cũng tương đối hài lòng, vì vậy hắn hỏi tiếp. Ta muốn biết, gocchuyenaudio.com, một ít sự tình về Trấn Yêu Thành, ở trong đoàn có tin tức về phương diện này hay không? Bởi vì lần trước Trần Ca phân phó cho nên chúng ta cố ý nghe ngóng, ngược lại cũng có một ít tin tức truyền ra, chỉ là không nhiều. Vương Thành nghĩ một lát hồi đáp. Trấn Yêu Thành này thật lộ ra thập phần thần bí, nghe nói tất cả mạo hiểm giả tiến vào bên trong đều rất ít có thể trở ra, mà đi ra thì thực lực tăng lên không ít, nhưng chẳng biết tại sao tính cách bọn hắn tựa hồ đại biến, thậm chí rất nhiều thân nhân bằng hữu trước kia lại không nhận biết. Nghe đến đó, Tần Phàm không khỏi có chút nhíu mày, về cái này hắn ngược lại là biết rõ nguyên nhân trong đó, bởi vì những người kia đều cơ bản đã trở thành khôi lỗi, thậm chí đã mất đi mình, đương nhiên là lục thân không nhận rồi. Bất quá vấn đề này hắn cũng không nên nói cho Vương Thành, chỉ là ý bảo hắn nói tiếp. Mặt khác về Trấn Yêu Thành này còn có một đồn đãi, chỉ là chân thật hay không chúng ta không cách nào biết rõ, cái kia chính là nghe nói có người đã từng trông thấy Chân Vũ Thánh Điện phái người đi qua Trấn Yêu Thành, hơn nữa đi đều là võ tôn cường giả, tổng cộng có 5 người, bất quá người nọ nói không có trông thấy mấy võ tôn kia đi ra. Sau đó Vương Thành tiếp tục nói, võ tôn cường giả cũng bị Trấn Yêu Thành này nuốt vào rồi hả? Tần Phàm nhớ tới tình cảnh khi đó, lúc mình tiến vào Trấn Yêu Thành, không khỏi âm thầm kinh hãi. Còn có tin tức khác không? Tần Phàm lại hỏi, Trấn Yêu Thành này cực kỳ thần bí, tuy chúng ta nghe ngóng khắp nơi, nhưng tin tức về nó rất ít. Vương Thành lắc đầu, nhưng nghĩ một lát, hắn lại nói tiếp. Đúng rồi, còn có một chuyện chính là yêu thú quanh Trấn Yêu Thành tựa hồ giảm bớt, nhưng nghe nói càng thâm nhập vòng trong, một ít yêu thú trở nên cuồng bạo hơn rất nhiều, có người nói là có quan hệ tới Trấn Yêu Thành này. Tần Phàm nhẹ gật đầu, lần này hắn đi hoàn toàn chính xác là có phát hiện vấn đề này rồi, bất quá việc này không cách nào kiểm chứng, hắn cũng không có đi để ý tới nữa, chỉ là vào lúc này trầm giọng hỏi. Thanh Thạch Trấn có phải có một mạo hiểm đoàn tên là Liệt Hỏa Mạo Hiểm Đoàn hay không? Đúng vậy, bọn hắn ở phía nam ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta, đại khái cách khoảng 10 dặm. Vương Thành đáp, sau đó hắn tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì, nhỏ giọng hỏi. Đoàn trưởng là muốn biết sự kiện Thanh Thạch Trấn Xuân Hòa Đường bị tập kích kia sao? Người biết còn rất nhiều, là Trần Kỳ nói cho ngươi. Tần Phàm khẽ cho mày, xem ra Vương Thành này đã biết rõ thân phận của mình rồi. Thỉnh đoàn trưởng thứ tội, việc này thật ra là bởi vì lần trước đoàn trưởng lấy được đệ nhất chiêu thánh, thuộc hạ tự mình suy đoán, cùng Trần Ca không có quan hệ. Bất quá đoàn trưởng yên tâm, Trần Ca đã phân phó xuống, danh tự đoàn trưởng chỉ có đoàn viên hạch tâm biết rõ, sẽ không tiết lộ thân phận của đoàn trưởng. Vương Thành trông thấy Tần Phàm nhíu mày, trong nội tâm cả kinh, vội vàng giải thích nói. Việc này được rồi, ngươi nói một chút thực lực Liệt Hỏa Mạo Hiểm Đoàn kia như thế nào. Tần Phàm biết lúc trước mình từng ở trước mặt các thành viên ẩn thế Mạo Hiểm Đoàn nói qua tên mình, tăng thêm mình lại bắt được thứ nhất chiêu thánh, người thông minh có thể đoán được cũng không kỳ quái. Dù sao ở toàn bộ Đại Càn Quốc tuổi trẻ có thể có thực lực như mình cũng không có mấy người, hơn nữa cùng tên thì càng hiếm. Theo chúng ta dò xét Liệt Hỏa Mạo. gocchuyenaudio.com, hiểm đoàn này tổng cộng có hơn 300 người, hào thủ không ít, tiên thiên võ sư cũng có mấy cái, thậm chí so với ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta còn nhiều, hơn nữa gần đây nghe nói, bọn hắn còn che giấu linh vũ sư. Vương Thành tiếp tục nói,